chuyện này sẽ rất phiền phức. Nghe xong, cả người Đường Thiên Long chợt run lên. Ông ta không thể đắc tội với Tiêu Dao Vương được. Giang Thần rất hài lòng về phản ứng của Đường Thiên Long. Nói, chỉ cần ông nội không nói thì sẽ không có ai biết. Đến lúc đó ông nội cứ tuyên bố đế vương cư này là của một người bạn cũ lâu năm của ông. Như thế cũng tăng thể diện cho nhà họ Đường mà đúng không? Giang Thần nghĩ cách thay cho Đường Thiên Long. Đường Thiên Long là người thông minh. Có lẽ ông ta biết nên xử lý thế nào. Đường Thiên Long vỗ vai Giang Thần nói. Giang Thần, quả nhiên ông nội không nhìn lầm cháu. Để cháu ở rể nhà họ Đường là chuyện sáng suốt nhất cuộc đời ông. Ha ha, thật không ngờ, ông đã 80 tuổi rồi còn có thể nở mày nở mặt như vậy. Lại được vẻ vang thêm lần nữa. Ông lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức, công bố chuyện thay đổi địa điểm tổ chức tiệc sinh nhật. Vậy cháu về trước nhé ông nội. Cháu đã nói trước với bên đó rồi. Nhà họ Đường có thể đến đế vương cư sắp xếp trước. Nhưng, nhất định đừng làm hư hại bất kỳ đồ đạc nào. Nếu không thì bên trên sẽ trách tội xuống đó. Không những cháu tiêu đời mà cả nhà họ Đường cũng tiêu đời. Biết rồi, ông nội sẽ cẩn thận. Đường Thiên Long kích động không thôi. Đã 80 tuổi rồi. Cũng coi như được nở mày nở mặt một lần. Được vẻ vang một lần. Cách đó không xa, trước cửa phòng, vẻ mặt đám người Đường Lỗi, Đường Mộng Oánh, Đường Uyển Tâm, Thần Bắc đầy nghi hoặc. Đường Lỗi cau mày nói, đồ vô dụng Giang Thần này đã nói gì với ông nội? Sao ông nội lại cười vui vẻ như vậy? Đường Mộng Oánh gật đầu nói, đúng vậy, đã rất lâu không thấy ông nội cười vui đến thế. Giang Thần đã rời đi. Đường Thiên Long bước ra cười khanh khách nói, mau, gọi Đường Hải về đây. Có chuyện lớn cần tuyên bố. Đường Hải rất nhanh đã trở về. Bố, có chuyện lớn gì cần tuyên bố vậy? Hủy bỏ ý định tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà hàng Giang Trung. Bố muốn đổi địa điểm. Đường Hải lập tức sốt ruột nói. Con cũng đã trả 300 vạn tiền cọc rồi. Bên phía nhà hàng Giang Trung cũng đã đồng ý dành ra cho chúng ta một tầng. Bây giờ sao có thể nói đổi là đổi? Hơn nữa cả thành phố Giang Trung này còn chỗ nào hoành tráng hơn nhà hàng Giang Trung nữa chứ? Đường Thiên Long vui sướng cười to nói. Bố muốn đổi thành đế vương cư. Lần này bố muốn được nở mày nở mặt một lần. Bố phải để cả thành phố Giang Trung này biết sức mạnh của nhà họ Đường chúng ta. Chấm, bố nói lung tung gì vậy? Đế vương cư, đó là nơi nào? Nó là nơi chúng ta có thể vào sao? Đường Lỗi dè dặt hỏi một câu. Bố nói đế vương cư. Là đế vương cử ở Cảnh Tú sao? Nghe nói đế vương cư đó bao nhiêu tiền cũng không bán. Đã được xây dựng xong mấy năm. Nhưng vẫn chưa biết ai là chủ của đế vương cư. Ha ha, đúng vậy. Đường Thiên Long cười to. Chấm, Đường Hải. Lần này tiền tổ chức buổi tiệc tăng thêm 5.000 vạn. Có thể mời được ngôi sao lớn nào thì cứ mời đến. Còn nữa, phải gửi thiệp mời cho bố. Bốn gia tộc lớn gì đó, tập đoàn Thiên Quân gì đó, dược phẩm Trường Sinh, dược phẩm Vạn Phồn, thần y Phương Vĩnh Cát gì đó đều gửi hết. Đúng rồi, phải làm thiệp mời lại. Thiệp mời nhất định phải thiết kế tinh xảo. Ngoài bìa phải làm nổi bật đế vương cư lên cho bố. Còn nữa, lập tức liên hệ phóng viên. Bố muốn tổ chức buổi họp báo thông báo tin tức. Người nhà họ Đường đều ngớ người ra. Chuyện này làm sao cứ như vậy đến đế vương cư tổ chức được chứ? Đường Lỗi nhớ đến lúc nãy Giang Thần có đến. Chính Giang Thần đã nói gì đó Đường Thiên Long mới vui vẻ như vậy. Anh ta không nhịn được hỏi. Ông nội, chuyện này lẽ nào là Giang Thần nói với ông? Có thể tổ chức tiệc sinh nhật ở đế vương cư sao? Ông nội, ông không thể tin cậu ta được. Bữa tiệc sinh nhật cũng sắp tới rồi. Bây giờ đổi thiệp mời cũng không kịp nữa. Đừng để đến lúc đó lại không vào được cả cổng đế vương cư. Như thế chẳng phải rất mất mặt sao? Nghe xong Đường Thiên Long bình tĩnh trở lại. Đường Lỗi nói đúng. Đây chính là đế vương cư. Ngay cả nhà quyền thế như bốn gia tộc kia còn không có tư cách bước vào. Có thể tin lời Giang Thần không? Suy nghĩ một lúc, ông ta lập tức dặn dò nói. Đường Hải, không cần vội, còn đến đế vương cứ xác nhận lại một chút. Không, bố tự đi, chuẩn bị xe, cách Trương.